Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân của hành tinh ngư nhân đều rất thân thiện, bất kể bạn đến từ đâu, đến từ hành tinh nào, họ đều sẽ dành cho bạn sự thiện chí và tôn trọng lớn nhất. Không hề có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào, Bạch Kỳ Quang suốt dọc đường đi đều nhận được những nụ cười, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp mà trước đây chưa từng cảm nhận được ở hành tinh của mình trước kia. Những cuộc truy nã không dứt, những lần bị bắt giữ khiến cậu chán ghét liên bang, chán ghét cả vũ trụ mà mình đang sống. Mãi đến khi Dư Trạch chết đi, đến lần đầu tiên cậu cố gắng phá không gian hư vô để lưu lạc đến Diệu Hoang, cậu vẫn chưa từng cảm nhận được sự bình yên. Phỉ Duật đưa cho Kỳ Quang một hộp đồ ăn vặt trong suốt, giống như thạch. Người ta nói nó ngọt, Omega rất thích ăn, em thử đi. Tôi không thích ăn ngọt, Bạch Kỳ Quang miệng thì chê, nhưng tay vẫn nhận lấy rồi múc một thìa ăn, từ tốn nhai nuốt. Một lát sau, lại lặng lẽ múc thêm thìa nữa. Phỉ Duật mỉm cười, cũng không trêu chọc cậu, tự mình mở một hộp khác ăn cùng. Chúng ta đang hẹn hò đúng không? Phỉ Duật đột ngột nói khiến Kỳ Quang sặc luôn. Không, Bạch Kỳ Quang lạnh lùng phủ nhận. Em đang xấu hổ. Bạch Kỳ Quang liếc Phỉ Duật một cái, mỉa mai. Tự lừa mình dối người có phải là bệnh nghiện không? Phỉ Duật không nói gì thêm. Kỳ Quang cũng không để tâm. Nhưng Phỉ Duật bỗng dưng trở nên im lặng như một cái bóng. Chỉ lặng lẽ ăn đồ ăn trong hộp. Đã quen với hình ảnh Phỉ Duật ồn ào, Kỳ Quang cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ lời mình nói nặng quá khiến hắn tổn thương rồi? Bạch Kỳ Quang không biết cách dỗ dành người khác, cũng không giỏi cúi đầu nhận sai, nên bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ. Sự nuông chiều và nhẫn nhịn của Phỉ Duật từ lâu đã khiến Kỳ Quang quen thuộc, nhưng cảm xúc bất thường này lại khiến cậu không biết làm sao. Bạch Kỳ Quang vừa múc thức ăn, trong lòng bối rối, người cũng bắt đầu nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Nắm chặt hộp đồ ăn, lông mày cậu dần nhíu lại. Đang cúi đầu bước đi, đột nhiên Phỉ Duật nắm chặt lấy cậu, làm đổ cả hộp đồ ăn trong tay. Đồ cá béo, Kỳ Quang tức giận, Phỉ Duật mím môi không nói gì, kéo cậu chạy ngược lại con đường cũ. Cảm xúc của Phỉ Duật khiến Kỳ Quang nghi ngờ, lúc này cậu cũng phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, khiến cậu vô cùng khó chịu. Phỉ Duật nhanh chóng đưa Kỳ Quang trở về chỗ ở, đẩy cậu lên giường. Sự nóng bừng trong người ngày càng dữ dội, sức lực cũng dần rút cạn, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng khiến Kỳ Quang hiểu được, kỳ phát tình của Omega đã đến. Bạch Kỳ Quang nằm úp trên giường, thở hổn hển, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt áo, từng đợt khát khao dâng lên từ trong cơ thể va chạm với lý trí, khiến cậu từng bước thất thủ. Làm hệ thống và tu chân giả lâu năm, cậu đã quên mất Omega sẽ phát tình bất cứ lúc nào. Mùi pheromone ngọt ngào tràn ngập trong phòng như mùi rượu nồng nàn ca, ích thí. CS thần kinh của Phỉ Duật. Phỉ Duật là alpha, pheromone của Omega đủ khiến một alpha trưởng thành phát điên, huống hồ người trước mắt lại là người mà hắn yêu thương tận xương tủy. Phỉ Duật kiềm chế ha, MLO, ốn, bước từng bước nặng nề đến gần, mạnh mẽ ôm chặt lấy Kỳ Quang vào lòng. Buông, buông ra. Bản năng khiến Kỳ Quang muốn tiếp cận alpha trước mặt, nhưng lý trí lại nói rằng không thể. Phỉ Duật dùng lưỡi liếm lên tuyến thể trên cổ của Kỳ Quang, lập tức khiến cậu run rẩy, cơ thể mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phỉ Duật dùng răng cọ sát vị trí tuyến thể, Kỳ Quang cứ tưởng hắn sẽ nhân cơ hội cắn xuống, nhưng bỗng cảm thấy sau cổ đau nhói. Là mũi tiêm đã đâm vào da, khi thuốc ức chế được tiêm vào. Phỉ Duật thở dài khe khẽ. Omega đi ra ngoài, nhất định phải mang theo thuốc ức chế, hiểu chưa? Đồ ngốc, anh mới là đồ ngốc, còn dám cãi lại, tin không, tôi xử em thật bây giờ. Phỉ Duật tranh thủ lúc Kỳ Quang đang yếu ớt mà đe dọa một câu giọng hung dữ. Nhưng sau khi dọa xong mà không thấy cãi lại, Phỉ Duật cúi đầu nhìn thấy Kỳ Quang đã ngủ say, liền im lặng. Pheromone trong phòng vẫn còn rất nặng. Nếu ở lại lâu sẽ khó kiểm soát bản thân, nên Phỉ Duật cẩn thận sắp xếp cho Kỳ Quang xong rồi rời đi. Đứng ngoài cửa rất lâu, Phỉ Duật cúi đầu nhìn, anh em, đang ngẩng cao mà cười khổ, yên phận đi, bảo bối sẽ giận đấy. Tự cảnh báo mình xong mà vẫn không có tác dụng, Phỉ Duật chán nản đi sang phòng bên cạnh, chuẩn bị dùng nước lạnh để hạ hỏa. Phát tình sẽ khiến một Omega vốn đã yếu càng trở nên yếu hơn, sức lực gần như bằng không, lý trí cũng sẽ bị đê, ục vê, ọng nhấn chìm. Thuốc ức chế có thể giúp một omega trưởng thành kiểm soát kỳ phát tình định kỳ, và trong thuốc cũng có tác dụng an thần, nên sau khi tiêm xong, Kỳ Quang ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh. Ý thức dần khôi phục, vẻ mặt Kỳ Quang u ám sờ lên tuyến thể sau cổ, khóe môi dần mím lại. Từ khi quay về, cậu chỉ lo rèn luyện thân thể mà quên mất rằng omega sẽ phát tình, cũng phiền toái như việc phụ nữ ở không gian khác đến tháng mỗi tháng vậy. Dù có luyện thể nên kỳ phát tình không quá thường xuyên, nhưng không hẳn là biến mất hoàn toàn. Nếu không có Phỉ Duật, không kịp tiêm thuốc ức chế cho cậu, e là đã gây ra rắc rối lớn. Hồi tưởng lại hôm qua, Phỉ Duật rất quân tử, không hề nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khiến định kiến của Kỳ Quang về hắn giảm đi không ít. Không chỉ vì Phỉ Duật luôn thèm muốn mình, mà trong tình huống bình thường, omega khi phát tình tiết ra pheromone đủ để khiến một alpha mất lý trí mà phát điên. Thế mà hắn vẫn nhịn được. Tuy nhiên, bộ dáng mất mặt của mình hôm qua lại bị Phỉ Duật thấy hết. Nghĩ đến đó, Kỳ Quang chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Tỉnh rồi à? Cánh cửa bị đẩy ra, là Phỉ Duật. Cút, Bạch Kỳ Quang không kiên nhẫn đáp. Được thôi, Phỉ Duật đóng cửa lui ra ngoài. Nhưng vừa ra đến ngoài cửa liền khựng lại. Sao mình lại nghe lời như vậy chứ? Lần phát tình này dường như đã khiến bầu không khí giữa Kỳ Quang và Phỉ Duật có chút thay đổi vi diệu. Phỉ Duật vẫn mặt dày lợi dụng mọi cơ hội để chiếm tiện nghi, còn Kỳ Quang tuy vẫn hay châm chọc Phỉ Duật như thường lệ, nhưng luôn có chút gì đó không nói nên lời, khác biệt. Trong phòng, Bạch Kỳ Quang co chân nằm nghiêng trên giường lướt trang mạng tinh hệ, ban đầu chỉ là giết thời gian, ai ngờ lại bị một tin tức thu hút. Bệnh tình của lão gia chủ Mật gia Mật Nguyên Thành chuyển biến nặng, anh hùng sắp hạ màn. Mật gia, Bạch Kỳ Quang từ dãy số não quang mà cư dân mạng Sơn Hà cho biết đã biết hắn tên là Mật Hoài Sơn, là người nhà họ Mật. Mà Mật Nguyên Thành, nghe có chút quen tai, Kỳ Quang tìm kiếm Mật Nguyên Thành trên mạng tinh hệ, ngay lập tức hiện ra hàng triệu kết quả liên quan. Từ khi sinh ra đến khi còn trẻ, từ trung niên đến lão niên. Cuộc đời đầy trắc trở nhưng cũng rực rỡ phi thường. Mật Nguyên Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Quang chăm chú nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của Mật Nguyên Thành, hồi tưởng rất lâu, đột nhiên bắt được một hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ. Lúc đó, cậu vẫn còn là cơ giáp 771. Con người, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào tôi. Tôi chỉ chạm một chút thôi, không sao đâu. Không được. Tinh thần lực của cậu thấp như vậy không có tư cách chạm vào tôi. Sau đó, do một lần truy nã của liên bang mà anh bị thất lạc với dư trạch, hệ thống bị hư hại nặng gặp đúng lúc cậu bé kia cũng gặp nguy hiểm và trôi dạt đến hành tinh không người. Tôi ghét con người, muốn không bị ta xé xác thì tránh xa ra. Tôi có thể sửa chữa cậu, tôi không tin cậu, đừng có đắc ý, chỉ cho phép lái một lần, không được sờ linh tinh. Đừng giận mà, chúng ta đồng cam cộng khổ bao lâu nay rồi. Là bạn bè rồi con gì. 771, chạy mau, là thằng nhóc nhát gan mà rất tự nhiên ấy sao? Bạch Kỳ Quang chần chừ nhìn người trong đoạn phim, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc. Nhóc ấy đã già đến mức này rồi sao? Khoảng cách giữa hai người là hơn 200 năm, những người đồng thời với cậu năm xưa gần như đều đã qua đời, Kỳ Quang không ngờ còn có thể gặp lại người xưa. Về tình hình bệnh tật của Mật Hoài Sơn, trên mạng tinh hệ ghi chép rất ít. Phần lớn đều là lời đồn không có cơ sở. Bạch Kỳ Quang do dự một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận đưa dữ liệu của mình thâm nhập vào tầng sâu của mạng tinh hệ, mở hệ thống tàng hình mà cậu đã lập trình từ trước để tra cứu tình hình gần đây của Mật Hoài Sơn. Không gian chủ não, ong, phát hiện dữ liệu bất thường lần nữa. Đang đối chiếu, mức độ tương đồng 92, chẩn đoán sơ bộ là virus ngoại lai. Đang truy bắt, đang khóa mục tiêu thất bại. Phân tích lại dữ liệu, hành tinh nhân ngư, Bạch Kỳ Quang tìm đến Phỉ Duật, đề xuất quay về hành tinh Ca Lan. Phỉ Duật nghe xong lập tức không vui, em là một người đã bị hủy đăng ký, chết trên giấy tờ rồi, về đó làm gì? Gặp tình cũ à? Kỳ Quang lập tức xa sầm mặt, đá cho một phát. Mồm miệng hỗn xược nữa thử xem. Phỉ Duật chột dạ, bảo bối à, mục tiêu của tôi là dùng quãng đời còn lại cùng em du ngoạn khắp các hành tinh. Mình đừng quay lại nữa được không? Không được, câu trả lời của Bạch Kỳ Quang lạnh lùng vô tình. Tôi phải quay về gặp một người. Ai? Phỉ Duật cảnh giác hỏi. Một cố nhân, bảo bối à, cố nhân của em thật nhiều ghê. Phỉ Duật lẩm bẩm, Bạch Kỳ Quang không chịu nổi nữa, đập vào đầu hắn. Đi hay không, nói một câu. Nếu không phải vì Phỉ Duật có phi thuyền và giấy thông hành tự do ra vào các khu vực tinh hệ, thì cậu đã chẳng nhờ hắn giúp. Dù không có Phỉ Duật, cậu cũng có thể tự về, chỉ là mất thời gian và phiền phức hơn một chút. Về thì được, nhưng phải hôn một cái. Phỉ Duật đưa ra điều kiện, Bạch Kỳ Quang lạnh lùng với tay lấy chai rượu trên bàn. Thấy tình hình không ổn, Phỉ Duật vội vàng nhượng bộ. Ôm một cái cũng được, không trả giá, không ôm thì dù đánh chết tôi cũng không về. Bạch Kỳ Quang nhìn chằm chằm vào Phỉ Duật đang cứng rắn, sau đó đặt chai rượu xuống, mặt lạnh như tiền bước đến ôm hắn một cái. Phỉ Duật lập tức cười tươi như hoa nở. Một phút, hai phút, năm phút, sắc mặt Bạch Kỳ Quang ngày càng đen. Ôm đủ chưa, thả ra, đúng là keo kiệt. Phỉ Duật lẩm bẩm, tinh cầu Karan, trong một không gian kín tối tăm, một cô gái gầy gò có mái tóc bằng và đôi mắt đen kịt đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất. Nó đã quay lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô gái lạnh lùng, cứng nhắc, không mang theo chút cảm xúc nào. Một lúc im lặng, một giọng nam máy móc vang lên. Xác nhận chứ, phân tích của chủ não, 87, số 10, tìm nó, lấy lại thứ nó đã đánh cắp. Rõ, tinh cầu nhân ngư, Bạch Kỳ Quang kéo Phỉ Duật không cam tâm lên phi thuyền, kết thúc chuyến đi ở tinh cầu nhân ngư và đặt đường bay đến tinh cầu Kalan. Mặc dù Mật Nguyên Thành quả thật bị bệnh, nhưng không rõ bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức nào. Lần này Kỳ Quang quay về là muốn gặp ông một lần, xem còn cứu được không. Nếu còn cứu thì giúp một tay, không cứu được thì coi như tiễn biệt. Dù gì cũng là cố nhân từng đồng cam cộng khổ, từng giúp đỡ mình. So với Kỳ Quang, Phỉ Duật thì chẳng vui chút nào. Vừa nghe đến tinh cầu Karan là hắn nghĩ ngay đến chuyện bảo bối của hắn suýt nữa đã kết hôn với một alpha khác, giận chết đi được. Lái phi thuyền về Karan mất hơn 10 ngày, em sẽ có phản ứng bài xích. Phỉ Duật lên tiếng, vậy thì đừng cố tình kéo dài thời gian, mau về cho nhanh. Kỳ Quang hoàn toàn không bị mắc lừa, Phỉ Duật bị nhìn thấu mưu kế. Dù không muốn nhưng đã đồng ý thì Phỉ Duật vẫn phải đưa Kỳ Quang về Karan, hắn không muốn người kia buồn. Hơn nữa, hắn hiểu tính Kỳ Quang, dù mình không đồng ý, em ấy cũng sẽ nghĩ cách quay lại. So với việc cãi nhau, chi bằng nhường trước một bước. Vì Omega mà mị yêu. Nhường một bước cũng chẳng mất mặt. Có lẽ vì sự nhượng bộ của Phỉ Duật khiến Kỳ Quang thấy chút áy náy. Cũng có thể chính sách mềm mỏng lâu nay của hắn đã phát huy tác dụng. Thái độ của Kỳ Quang với Phỉ Duật rõ ràng đã dịu đi, không còn lời nào cũng châm chọc như trước nữa, khiến Phỉ Duật trong lòng vui sướng vô cùng. Cố lên, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ trở thành Omega danh chính ngôn thuận của mày. Phỉ Duật tự cổ vũ mình. Phi thuyền đi theo lộ trình, vì lần trước thật sự bị phản ứng bài xích của Kỳ Quang dọa sợ, nên dù có lòng cũng chẳng dám kéo dài thêm, Phỉ Duật lái với tốc độ tối đa. Cho này, Phỉ Duật đưa cho Kỳ Quang một gói bánh. Hắn biết Kỳ Quang ghét uống dung dịch dinh dưỡng, nên đã mua sẵn rất nhiều đồ ăn tự nhiên hoặc chế biến sẵn với nhiều hương vị khác nhau để phòng khi cậu đói. Kỳ Quang nhận bánh. Ngẩng đầu nhìn Phỉ Duật người chẳng thể gọi là đẹp trai rồi lấy ra một hộp sô-cô-la từ không gian và ném cho hắn. Bạch Tiểu Bạch ngày thường thích ăn vặt, Kỳ Quang sau khi thành người cũng bị ảnh hưởng. Mỗi khi đến một thế giới mới, cậu đều tích trữ nhiều đồ ăn vặt trong không gian. Phỉ Duật cầm sô-cô-la ngắm nghía vài cái, ánh mắt lóe lên. Cái gì vậy, kẹo, tôi ăn ngán rồi, thưởng cho anh đấy. Kỳ Quang nói không mấy thân thiện, thấy Phỉ Duật chỉ ngắm không ăn. Kỳ Quang nghĩ hắn không biết mở, bèn mắng nhẹ. Ngu quá, rồi đến giúp mở bao bì. Ăn đi, dưới ánh nhìn của Kỳ Quang, Phỉ Duật ngoan ngoãn nếm thử một viên rồi cười. Ngọt thật, Kỳ Quang cũng cười đắc ý, nhìn nụ cười của Phỉ Duật, cậu thử thăm dò. Phỉ Duật, anh cũng không tệ, đối xử với tôi cũng được, thật ra chúng ta có thể làm bạn. Phỉ Duật liếc mắt nhìn Kỳ Quang đang cố gắng đánh lừa mình rồi ăn thêm viên sô-cô-la. Cười lạnh. Muốn thoát khỏi tôi, trừ khi tôi chết, Bạch Kỳ Quang, sao mình lại đi nói lý lẽ với hắn chứ? Phi thuyền không phải chiến hạm, dù chọn đường bay ngắn nhất cũng cần hơn 10 ngày để tới Karan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì sợ Kỳ Quang lại chịu phản ứng bài xích, Phỉ Duật lái phi thuyền hết tốc lực, nhiều lần bay sát qua các hành tinh vi phạm luật, bị truy đuổi, bị cảnh cáo, lửa cháy chớp giật, mà chỉ mất 8 ngày đã tới nơi. Tuy Bạch Kỳ Quang đã đổi thân phận, nhưng gương mặt cậu vẫn còn trên mạng tinh cầu. Nếu mang gương mặt úp gì mà vào hành tinh, dù cư dân không nhận ra, thì cũng sẽ bị hệ thống giám sát phát hiện. Để giải quyết vấn đề này, Kỳ Quang đã dùng đến kỹ năng học được ở thế giới khác, dịch dung. Kỳ Quang dùng vật liệu đặc biệt trong không gian tạo ra một gương mặt mới không đẹp nhưng cũng không xấu, thuộc dạng bình thường. Cậu định làm thêm một cái cho Phỉ Duật nhưng bị từ chối. Dù Phỉ Duật là hạm trưởng chiến hạm Trường Cổ, thuộc loại tội phạm bị truy nã cấp 1, nhưng liên bang chưa từng công khai diện mạo hắn. Không chỉ ở Karan mà cả các hành tinh khác cũng rất ít người từng thấy mặt hắn, kể cả các nhóm cướp cùng nghề. Dù gì cái biệt danh, vô diện nhân, cũng không phải gọi suông. Sau khi Bạch Kỳ Quang đeo mặt nạ lên, Phỉ Duật nhìn chằm chằm người như biến thành người khác ấy một lúc lâu rồi vươn tay bóp thử. Bạch Kỳ Quang lập tức hất tay hắn ra. Làm gì đấy, đừng có tay chân thô bảo. Giống thật đấy, Phỉ Duật tò mò, có hứng thú à, hôm nào dạy anh. Bạch Kỳ Quang không hề để tâm, chỉ là kỹ năng nhỏ, trong thế giới công nghệ cao này nếu cố điều tra thì cũng dễ bị phát hiện. Được, Phỉ Duật vui vẻ gật đầu, không phải vì muốn học dịch dung, mà vì có thể ở bên Kỳ Quang. Một người luôn cho đi, chỉ cần một ngày nhận được một chút hồi đáp, dù chỉ là một chút thôi, cũng có thể vui như được cả thế giới. Cách chương.